Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1433. Chương 1433. Chạy. Lâm Thành Phi, ngươi. Hàn Di Xin ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tránh thức hấp thu hồi thần hoàn dược lực cùng Lâm Thành Phi chênh lệch lại còn to lớn như thế. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay một chút dùng lực liền phải đem Hàn Di Xin cổ vặn gãy. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Thành Phi sau lưng đột nhiên truyền đến lạnh thấu xương tiếng gió. Lâm Thành Phi trong lòng căng thẳng, vội vàng buông ra nắm lấy Hàn Di Xin tay, thân thể hướng bên cạnh trốn một chút, nghiêng mắt hướng bên kia nhìn qua. Một bóng người thần không biết quỷ không hay tránh khỏi. Cái này người trong tay cầm một thanh trường kiếm, sắc mặt thanh lãnh, thậm chí có chút âm trầm. Bất quá, cái kia dung mạo lại là thanh lệ tuyệt luân, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Thiên Linh Lung, Lâm Thành Phi trong đầu trước tiên toát ra cái tên này, nhưng rất nhanh thì lại ý thức được, đây không phải Thiên Linh Lung, nàng là giả, tránh thức Thiên Linh Lung, cùng nàng khí thế hoàn toàn khác biệt. Chuyện này Thiên Linh Lung trường kiếm hất lên, một đạo sắc bén cùng cực kiếm khí nhất thời hướng về phía Lâm Thành Phi bổ tới. Tiện tay một kiếm, tự tựa hồ mang theo khai thiên tích địa chi thế. Trong khoảng thời gian ngắn không thấy, cái này Thiên Linh Lung tu vi vậy mà lại tăng trưởng nhiều như vậy. Vừa mới nàng đánh lén một kiếm kia, nếu như không phải Lâm Thành Phi kịp thời né tránh, 10 phần có khả năng sẽ bị nàng gây thương tích. Đối mặt Thiên Linh Lung lại một kiếm, Lâm Thành Phi thần sắc lạnh lẽo, thân thể nhảy lên thật cao. Cái kia mãnh liệt kiếm khí miễn cưỡng theo bên cạnh hắn xẹt qua. Mà tại lúc này, Thiên Linh Lung trong tay nhất động, một viên thuốc bị nàng ném xuống đất. Viên thuốc này đụng một cái đến sân thượng mặt đất xi măng, nhất thời hóa thành một đoàn hắc vụ. Hắc vụ cũng không thể ảnh hưởng Lâm Thành Phi ánh mắt, nhưng là hắc vụ bên trong phát ra mùi thối lại làm cho Lâm Thành Phi không thể nhịn được nữa. Hắn vô ý thức lui về phía sau mấy bước, mùi thối cơ hồ muốn thông qua cái mũi truyền vào tạng phủ, để hắn toàn thân trên dưới đều có một loại mà tâm muốn nôn cảm giác. Cũng liền tại Lâm Thành Phi lui về phía sau thời điểm, Thiên Linh Lung nắm lấy Hàn Di Xin từ trên nóc lầu nhảy đi xuống. Lâm Thành Phi giật mình, vừa sải bước ra chăm chú đuổi theo. Có thể giờ này khắc này đâu còn có hai người bọn họ cái bóng. Lúc này đã là lúc tờ mờ sáng, Lâm Thành Phi thân thể ở trên không, tịch mịch yên tĩnh, lại chạy. Lâm Thành Phi nắm tay chặt chẽ cầm bốc lên tới, vốn là nghĩ đến lần này có thể đem đối phương một mẻ hốt gọn, lại nghiêm trọng đánh giá thấp giả Thiên Linh Lung thực lực. Lấy nàng vừa mới biểu hiện chiến đấu lực, đã không kém gì văn đạo cảnh cao thủ. Cái này, chẳng lẽ cũng là hồi thần hoàn tác dụng? Lâm Thành Phi trong lòng không cam lòng, nhưng lại cũng không thể tránh được. Giật mình ở giữa, Lâm Thành Phi đã đi tới Reiko Egawa trong phòng. Sắc trời sáng rõ, Reiko Egawa lại vẫn trên giường nằm ngáy o o, giống như vừa mới đại chiến, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, xem ra cái này vị này Egawa tiên sinh xác thực không biết rõ tình hình. Hắn đi vào hoa hạ cũng đồng dạng là một chân bước vào Hàn Di Xin chăm chú biên chế trong cạm bẫy mà thôi. Hắn là một cái mồi nhử. Hàn Di Xin biết chính mình nhất định sẽ phái người giám thị Reiko Egawa. Trước đó Hàn Di Xin bọn người ôm cây đợi thỏ, giết tu đạo giả liên minh một cao thủ, lại trọng thương Tô Ngữ, chính là vì đem Lâm Thành Phi dẫn tới nơi này, chăm chú sách lược sát cục a. Lâm Thành Phi trong lòng cười lạnh không thôi. Hàn Di Xin quả nhiên có mấy phần thủ đoạn, thật rất chờ mong lần sau cùng gia hỏa này gặp mặt a. Lâm Thành Phi cuối cùng vẫn là không đối Reiko Egawa làm cái gì. Thân hình lóe lên, nhảy ra khách sạn, trong chớp mắt đã thân ở chính mình vùng ngoại thành biệt thự trong. Giờ này khắc này, biệt thự trong các nữ nhân đã lục tục ngo ngoe bắt đầu rời giường. Các nàng vặn eo bẻ cổ, uể oải mơ hồ dán đến đại sảnh, liền thấy Lâm Thành Phi một người yên tĩnh ngồi trong đại sảnh. Làm sao? Hứa Nhược Tình nhẹ nhàng đi vào Lâm Thành Phi bên người. Thân thể mềm mại tựa ở trên đùi hắn, cười hỏi, không có việc gì, tại nghĩ một vài sự việc. Lâm Thành Phi cười đáp, những cái kia phiền lòng sự tình, để tự mình giải quyết liền tốt. Lâm Thành Phi không có ý định nói cho các nàng biết. Các nàng có thể sống rất tốt, rất vui vẻ. Lâm Thành Phi liền đã vừa lòng thỏa ý. Hứa Nhược Tình vươn tay, nhẹ nhàng mò tại Lâm Thành Phi trên mặt, nhìn lấy hắn trên cằm mọc ra chòm râu, có chút đau lòng nói ra, có lúc ngươi cũng cần phải nghỉ ngơi một chút. Ta không cần nghỉ ngơi a. Lâm Thành Phi đáp, không, ngươi cần, ngươi rất mệt mỏi. Hứa Nhược Tình kiên định không thay đổi nói ra, cả ngày chạy ngược chạy xuôi, làm xong nơi này bận bịu chỗ đó, ngươi tâm đã thật lâu không có buông lỏng qua. Lâm Thành Phi thở dài, ta cũng không có cách, sự tình luôn luôn muốn làm, sự tình luôn luôn muốn làm, cái này xác thực không sai, nhưng là sớm ngày vẫn là chậm một ngày đều không có vấn đề gì chứ. Hứa Nhược Tình nói, cho nên ta lệnh cho ngươi hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi, ra lệnh cho ta. Đúng, mệnh lệnh ngươi. Hứa Nhược Tình lặp lại một lần, ngươi liền trả lời ta, có nghe hay không ta mệnh lệnh. Gặp Hứa Nhược Tình trong mắt lộ ra ý cười, Lâm Thành Phi đồng dạng nụ cười phủ đầy trên mặt. Hắn một chút đem Hứa Nhược Tình ôm vào trong ngực. Tốt tốt tốt, ta nghe, nữ vương đại nhân phân phó, ta nào dám cự tuyệt. Bất quá, tại ta nghỉ ngơi trước đó, ta còn muốn lại tiếp tục mệt nhọc một chút. Nữ vương đại nhân, hôm nay ta tất cả đều nghe ngươi. Nói chuyện, đã ôm lấy trong ngực Hứa Nhược Tình, nhanh chân hướng lầu hai phòng ngủ mà đi. A, ngươi thả ta ra, ta vừa mới rời giường, một hồi chúng ta có thể lại một khối lên một lần. Phanh, Lâm Thành Phi đóng cửa phòng, cầm thú, vừa tốt thấy cảnh này Dương Lâm Lâm, sắc mặt đỏ bừng suýt một câu. Tiêu Tâm Nhiên cũng là khẽ lắc đầu, thế nhưng là trên mặt ngọt ngào ý cười, lại là làm sao đều không che giấu được. Nam nhân này a, gần giữa trưa thời điểm, Lâm Thành Phi mang theo Hứa Nhược Tình cùng ra ngoài. Vốn là, Hứa Nhược Tình cùng Lâm Thành Phi còn muốn để Tiêu Tâm Nhiên Dương Lâm Lâm nhạc tiểu tiểu tiền, Ninh Nguyệt các nàng đi ra đến. Thế nhưng là, các nàng lại cùng nhau lắc đầu cự tuyệt. Dùng các nàng lại nói chính là, nhiều như vậy cô nương xinh đẹp bồi tiếp ngươi cùng một chỗ dạo phố, toàn bộ kinh thành nam nhân còn không phải đối ngươi ước ao ghen tị chết à. Chúng ta mới không cần dùng loại này buông tay cho ngươi tăng thể diện đây. Đối với cái này, Hứa Nhược Tình cùng Lâm Thành Phi đều biểu thị rất bất đắc dĩ. Cho nên, chỉ có thể hai người tay cầm tay đi ra. Lâm Thành Phi cũng không phải không hiểu các nàng tâm tư. Các nàng nhiều người như vậy, có thể tại chung một mái nhà, chung sống hòa bình đã là 10 phần hiếm thấy. Sao có thể dạo phố thời điểm còn muốn cùng một chỗ tranh đoạt một cái Lâm Thành Phi? Các nàng hy vọng Lâm Thành Phi có thời gian thời điểm có thể bồi tiếp các nàng chính mình dạo phố. Tại ngày nào đó, Lâm Thành Phi chỉ thuộc về các nàng một người nào đó. Tỷ như, hôm nay Lâm Thành Phi là Hứa Nhược Tình, cái kia lần tiếp theo cũng là Tiêu Tâm Nhiên. Hạ hạ lần liền từ Dương Lâm Lâm bồi tiếp, hoàn mỹ vô khuyết. Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình cất bước tại đông nghịt trên đường cái, cũng không tiến hai bên đường phố đường, dạo phố loại sự tình này, đối Hứa Nhược Tình từ trước đến nay không có lực hấp dẫn gì. Chỉ cần bên người bồi tiếp là nam nhân này, mặc kệ làm cái gì, nàng đều hội rất vui vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.